Chương 601, đom đóm lần này không có ai dám chơi chiêu gì với Hàng Phi, bên dưới có rất nhiều người gọi tên hắn, giờ khắc này Hàng Phi bị sóng nhiệt của nhân gian bao phủ, hắn cảm giác được mình đang còn sống, cảm giác này rõ ràng hơn lúc nào hết. Hàng Phi trả lời trôi chảy mọi câu hỏi của người dẫn chương trình, tương tác với mọi người ở hiện trường rất tốt. Tuy hắn không quá quen với tình huống này nhưng hắn đã làm tốt hơn đại đa số các diễn viên trẻ khác. Hoạt động tuyên truyền phim kết thúc lúc 6 giờ chiều, đoạn phim quảng cáo vừa ra mắt lập tức được cư dân mạng đón nhận nhiệt liệt. Có người mở cuộc bình chọn cho 9 vị diễn viên trong phim. Ngoài dự liệu của mọi người, sau khi xem xong đoạn phim quảng cáo, vai phụ của Hàng Phi vậy mà lại được bình chọn ngang điểm với nhân vật chính của Bạch Hiển, mà 7 diễn viên còn lại thì kém hai người này một mảng lớn. Phía dưới còn có bình luận của rất nhiều cư dân mạng, nói là vai phụ của Bạch Hiển diễn quá hoàn mỹ. Không hổ là ảnh đế. Nhiệt độ của tiểu thuyết gia kinh dị càng lúc càng lên cao, song sinh hoa lúc trước không cách nào so được. Đạo diễn nổi tiếng, dàn diễn viên có thực lực, tất cả mọi người đều vô cùng mong chờ vào bộ phim này. Dưới sự đón nhận nhiệt tình của khán giả thường sẽ tạo thành hai tình huống. Nếu bộ phim không đạt tới chất lượng mà khán giả chờ đợi thì coi như thảm bại, nhưng nếu bộ phim có chất lượng vượt trội, vậy nó tuyệt đối sẽ trở thành bộ phim đỉnh cao trong cuộc đời Trương đạo diễn. Hoạt động tuyên truyền kết thúc, Trương đạo diễn lại mang theo các diễn viên rời đi. Hội trường làm sự kiện tuyên truyền phim tiểu thuyết gia kinh dị ở trong cùng một hoa viên với hội trường diễn ra buổi liên hoan phim. Liên hoan phim sẽ được tổ chức vào một tuần sau, hôm nay là ngày bình chọn ra các ứng cử viên. Ban giám khảo sẽ chọn ra những người được đề cử trong mấy trăm vị diễn viên, về phần ai là người giành được giải thưởng thì phải chờ tới buổi liên hoan phim mới biết được. Hoạt động ngày hôm nay tuy chỉ để làm nóng người nhưng tại hiện trường đã đông nghìn nghịt người, đủ loại truyền thông báo chí tụ tập về đây. Ta đi tìm mấy ông bạn già tâm sự, hẹn gặp các ngươi ở sảnh số 1 lúc 7 giờ rưỡi. Trương đạo diễn vội vàng rời đi, mấy vị diễn viên khác cũng đi tìm kiếm người mình quen, Hàng Phi thì chuẩn bị đi tới chỗ tiệc đứng. Hàng Phi, ta dẫn ngươi đi làm quen với mấy người bạn. Bạch Hiển sợ Hàng Phi chỉ có một mình sẽ cô đơn nên chủ động mở miệng. Hàng Phi nghĩ ngợi rồi gật đầu, được, chúng ta đi tìm Hạ Y Lan đi. Nếu ngươi cảm thấy không tiện thì nói cho ta vị trí của nàng ta là được rồi. Chuyện này. Bạch Hiển cười khổ, bây giờ rõ ràng là cơ hội để mở rộng mối quan hệ, bao nhiêu người cầu còn không được, nhưng Hàng Phi chỉ một lòng muốn phá án. Nhìn Hàng Phi, Bạch Hiển biết hắn đang nghiêm túc. Ở nơi rộn rộn ràng ràng, khi mọi người đều đang vì danh vì lợi này, Hàng Phi có vẻ rất lạc lõng. Ta tìm mấy người bạn hỏi thử xem, ngươi đi theo ta đi. Bạch Hiển dẫn Hàng Phi đi về phía đại sảnh. Lúc này ngoài cửa ra vào bỗng trở nên náo nhiệt, một đám người đang vây quanh một nam nhân trung niên có dáng vẻ tiêu tụy và mệt mỏi. Ngài là diễn viên hài nổi tiếng nhất trong nước, vì sao mấy năm gần đây không thấy ngài đóng phim hài nữa? Nghe nói sức khỏe ngài không tốt, vẫn luôn phải dưỡng bệnh, điều này có thật không? Lần này tại sao ngài lại muốn làm ban giám khảo? Ngài có ý định tái xuất sao? Ngài là diễn viên hài cấp quốc dân, xin hỏi năm nay ngài coi trọng diễn viên mới nào nhất? Đứng giữa đám người chen chúc, nam nhân trung niên kia chỉ có vẻ mỏi mệt, hắn tận lực giữ nụ cười trên môi. Mãi cho đến khi trông thấy Hàng Phi đi theo chân Bạch Hiển. Giữa một biển người đông nghìn nghịt, nam nhân trung niên không dám tin vào mắt mình. Hắn có vẻ kinh ngạc, sau đó dường như bừng tỉnh. Thì ra giấc mộng kia là thật. Ta nghĩ là mình đã tìm được hắn. Nhìn thấy Hàng Phi bị đoàn người bao phủ, nam nhân trung niên mỉm cười nghĩ, hắn đẹp trai hơn ta lúc còn trẻ nhiều. Bạch Hiển và Hàng Phi rời khỏi hội trường, hai người được một nữ diễn viên dẫn đường đi về phía Hạ Y Lan đang quay hoạt động với Phan. Nữ nhân này quả thật rất đẹp, năm tháng gần như không để lại chút vết tích nào trên người nàng. Dù nhìn ở góc độ nào nàng cũng không giống như một phụ nữ gần 40 tuổi. Nàng ta rất đẹp nhưng kỹ thuật diễn lại rất nát, gương mặt thì đờ, các đạo diễn lớn trong giới đều không dám để nàng ta đóng vai nữ chính. Cách quá xa, ta không nhìn thấy gì cả. Ta đến nói chuyện với nàng ta một chút. Bạch Hiển muốn ngăn lại đã không kịp, Hàng Phi trực tiếp dẫm lên trên thảm đỏ còn chưa trải xong, đi thẳng về phía Hạ Y Lan. Không phải hắn có bệnh sợ xã hội sao? Còn có can đảm đi tới nói chuyện thẳng mặt người ta. Bạch Hiển lầu bầu. Chỉ đành cắn răng đi theo. Bên ngoài hội trường liên hoan phim người đông nghìn nghịt. Rõ ràng chỉ là một sự kiện phụ để tăng nhiệt độ cho buổi liên hoan phim thôi nhưng đã có rất nhiều phóng viên và nhân viên truyền thông của các bên chạy tới. Khắp nơi đều có tiếng hoan hô và hô hào tên minh tinh. Từng diễn viên trẻ chạy tới hội trường, dưới ống kính camera, tất cả mọi người đều phô bày mặt hoàn mỹ nhất của mình ra. Hạ Y Lan. Chị ơi nhìn đây này. Nhan sắc của chị Y Lan đúng là như thần tiên trên trời. Không chỉ có fan hâm mộ, ngay cả người qua đường và nhân viên công tác cũng phải sợ hãi thán phục. Năm tháng không để lại chút vết tích nào trên người Hạ Y Lan, làn da của nàng vẫn căng mịn như thiếu nữ. Dung nhan chưa từng biến hóa mảy may. Nàng mỉm cười chân thành với mọi người, so với 10 năm trước, Hạ Y Lan bây giờ càng được khán giả yêu thích hơn. Nàng không chỉ có dung nhan tuyệt mỹ mà còn có hương vị của nữ nhân trưởng thành. Dưới ống kính, Hạ Y Lan thỏa thích thể hiện các mặt tốt đẹp nhất, dịu dàng, xinh đẹp, trưởng thành, gợi cảm, như thể không kịp chờ đợi để mọi người được chiêm ngưỡng mình. Chương 602, quả táo thối rữa nghe tiếng kinh hô và ánh mắt thán phục của người khác, Hạ Y Lan vô cùng thỏa mãn. Xin chào, tên ta là Hàn Phi. Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Hạ Y Lan, chất giọng bình đạm và mang theo một chút hơi lạnh. Hạ Y Lan giống như bị dội một chậu nước lạnh, nàng giật mình quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Có thể hỏi ngươi mấy câu được không? Sau khi giới thiệu một cách thẳng thừng, Hàn Phi đang muốn tiếp tục hỏi thăm nhưng đột nhiên nói không nên lời. Hắn đang đứng rất gần Hạ Y Lan nên gương mặt xinh đẹp không gì sánh được của nàng gần trong gang tấc. Dù gương mặt đó không có bất kỳ tì vết nào nhưng Hàn Phi lại rùng mình một cái. Trong nháy mắt đó, Hàn Phi cảm giác như mình vừa nhìn thấy Hạ Y, gương mặt của hai nữ nhân này chập lại với nhau, được từng sợi dây trông như con dung con trùng kết nối lại. Một mùi hư thối xộc vào mũi khiến Hàn Phi suýt ngạt thở. Mùi hương này rất mỏng manh và bị mùi nước hoa đắt tiền che giấu, Hàn Phi không dám chắc mùi này rốt cuộc xuất phát từ đâu. Hai bên đường đều là bảo vệ, Hạ Y Lan không sợ Hàn Phi là người xấu, nàng chỉ là rất không thích bị người khác đến gần. Trong mắt nàng hiện lên vẻ bất mãn, nhưng sau khi nhìn thấy Hàn Phi thì biểu tình trên mặt nàng lập tức thay đổi. Lúc này Hàn Phi không nói chuyện. Hắn tự như bị dung mạo của Hạ Y Lan hấp dẫn nên đứng ngẩn người tại chỗ. Chẳng lẽ người này chưa từng gặp ai đẹp như ta sao? Không thể trách Hạ Y Lan suy nghĩ như vậy, trước kia nàng đã từng gặp được rất nhiều tình huống tương tự. Hàn Phi, ta đã xem ngươi biểu diễn trong Song Sinh Hoa. Trong số các diễn viên trẻ hiện nay thì kỹ thuật diễn của ngươi thuộc hàng đỉnh cấp. Giọng của Hạ Y Lan rất êm tai, lời khen ngợi của nàng có thể khiến đối phương tràn ngập lực lượng. Vẻ không vui trong mắt đã biến mất từ lúc nào, dưới ống kính Hạ Y Lan luôn là một nữ nhân hoàn mỹ. Nàng rất tự nhiên vươn tay về phía Hàn Phi như muốn choàng tay hắn đi vào hội trường. Làm như vậy có thể giả vờ như đôi bên là bạn bè, làm dịu đi sự xấu hổ ban nãy. Trải qua đủ loại ma luyện của thế giới tầng sâu, trên người Hàn Phi có khí chất rất khác với những người đồng trang lứa. Hạ Y Lan cảm thấy đi cùng Hàn Phi có thể khiến mọi người chú ý đến mình hơn, đôi bên cùng có lợi. Nàng là tiền bối trong giới giải trí, phải tỏ ra dịu dàng thân mật với các hậu bối. Hạ Y Lan mỉm cười đến gần Hàn Phi, nhưng khi cánh tay nàng chuẩn bị chạm vào người hắn thì Hàn Phi lại theo bản năng lùi về sau một bước. Nụ cười trên mặt Hạ Y Lan cứng lại. Nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Hắn lui lại là có ý gì? Bàn tay đã vươn ra mà rụt về thì sẽ rất lúng túng. Hạ Y Lan miễn cưỡng đi lên một bước, sau đó nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Hàn Phi như đang phủi bụi trên áo vest của hắn. Khi Hạ Y Lan đến gần, Hàn Phi rõ ràng ngửi được mùi vị hư thối kia, mùi này chắc chắn phát ra từ trên người Hạ Y Lan. Ngươi tìm ta có việc gì thế? Chúng ta vừa đi vừa nói. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hàn Phi, Hạ Y Lan còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hàn Phi khẽ đưa tay lên sờ chóp mũi, hắn ngửi thấy mùi vị của thế giới tầng sâu trên người Hạ Y Lan. Hàn Phi vốn cho rằng loại mùi của sự hư thối và biến chất đó chỉ có trong thế giới tầng sâu. Cùng Hạ Y Lan đi về phía hội trường, thỉnh thoảng Hàn Phi sẽ liếc nhìn nàng một cái. Nữ nhân này giống như một quả táo do ma nữ tạo ra, bề ngoài tươi non ngon miệng nhưng bên trong đã thối nát từ lâu. Để có thể duy trì dung mạo mỹ lệ vĩnh viễn, hẳn là Hạ Y Lan đã trả giá không ít. Hàn Phi thường xuyên ngửi thấy đủ loại mùi hôi thối ở thế giới tầng sâu. Không thể không nói, loại mùi trên người Hạ Y Lan tương đối đặc biệt, không tản ra mùi vị nguy hiểm, chỉ đơn thuần khiến Hàn Phi cảm thấy quỷ dị và không thoải mái. Duy trì một khoảng cách nhất định, đầu ngón tay Hàn Phi hơi cong lại, thời khắc nào hắn cũng sẵn sàng để ứng phó với các loại tình huống. Hạ Y Lan không rõ suy nghĩ trong lòng Hàn Phi, nàng chỉ biết là Hàn Phi cứ len lén nhìn mình nhưng nàng không có ý định vạch trần, khóe môi còn hơi cong lên. Bị một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai lại rất có tiềm lực nhìn lén, Hạ Y Lan cảm giác lòng hư vinh được thỏa mãn, đối với nàng thì đây là một sự khen ngợi dành cho nhan sắc của mình. Hai người đều có tâm tư riêng, cứ thế sóng vai đi vào trong hội trường. Bạch Hiển đi theo sau cảm thấy hơi xấu hổ, hắn thật sự không ngờ người có bệnh sợ xã hội như Hàn Phi lại có thể làm quen với Hạ Y Lan nhanh chóng như vậy. Khắp nơi trong hội trường đều là phóng viên và nhân viên truyền thông. Bọn hắn xách theo đủ loại công cụ thu âm ghi hình nên không có diễn viên nào dám làm ra hành vi không thỏa đáng. Hàn Phi không nói gì nữa. Mãi cho tới lúc hai người đi vào trong hội trường, Hạ Y Lan chuẩn bị rời đi thì hắn mới ngăn nàng lại. Thấy Hàn Phi luôn có vẻ do dự khi đi cạnh mình, tới lúc mình sắp rời đi lại giữ mình lại, Hạ Y Lan nhẹ giọng cười một tiếng, đây là lần đầu tiên ngươi tham gia loại sự kiện này. Đừng câu nệ như vậy, đây là danh thiếp của ta. Xem như kết giao thêm một người bạn. Ngươi chắc chứ? Bạn bè của Hàn Phi hầu hết đều là người không còn thở, nhiệt độ cơ thể quanh năm đều dưới 0 độ C. Lần này giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc nhất chắc chắn sẽ thuộc về ngươi. Trương đạo diễn lại coi trọng ngươi như vậy, việc ngươi trở thành minh tinh chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau này nếu ngươi phát đạt rồi thì ta muốn kết bạn với ngươi cũng khó. Hạ Y Lan cười rất dịu dàng, không hề có chút kiêu ngạo nào. Nhưng khi nàng còn định nói gì đó thì bên cạnh có người đi tới. Hạ Y Lan mỉm cười tủm tỉm chào tạm biệt Hàn Phi rồi rời đi. Nữ nhân này chẳng hề nhìn tới các diễn viên trẻ khác lấy một lần, nhưng thái độ của nàng ta đối với Hàn Phi lại hoàn toàn khác biệt, như thể nụ cười của nàng chỉ dành cho những người hữu dụng với mình. Chương 603, Giày trắng Hàn ca. Chim Nhạc Nhạc hào hứng chạy tới, đi theo sau hắn còn có các diễn viên khác trong đoàn làm phim Song Sinh Hoa. Đã lâu không gặp. Ngươi đi theo Trương đạo diễn quay phim cảm thấy như thế nào? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ Khương đạo diễn hối hận rồi, hắn nói sợ là sau này ngươi sẽ không hợp tác với hắn nữa. Nói linh tinh cái gì đấy? Khương đạo diễn cũng đi tới, nhìn thấy bộ dạng Hàn Phi lúc này trong lòng hắn cũng vui lây. Hàn Phi là một trong những học sinh ưu tú nhất của hắn, hắn vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này rất có tiềm năng, bây giờ Hàn Phi đã làm được thật rồi. Ta đã xem trailer phim tiểu thuyết gia kinh dị mấy lần, kỹ thuật diễn của ngươi lại tiến bộ, trước kia lúc còn đi học sao ta không biết ngươi lợi hại như vậy nhỉ? Khương đạo diễn có thể khẳng định, trong số các diễn viên trẻ trong giới giải trí, không có một người nào diễn tốt hơn Hàn Phi được. Chờ đến khi tiểu thuyết gia kinh dị chính thức công chiếu thì Hàn Phi chắc chắn sẽ nổi tiếng. Người xưa có câu, một khi gió đông tới, cánh chim đại bàng sẽ lên như diều gặp gió, bay cao tới 9 vạn dặm. Trước đây hắn cảm thấy lời này rất khoa trương, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy tài hoa của Hàn Phi. Khương đạo diễn, ngươi có còn nhớ kế hoạch làm phim phỏng theo những câu chuyện có thật mà chúng ta từng thảo luận không? Ta đã sắp xếp lại mấy vụ án. Chờ việc bên này kết thúc thì chúng ta có thể bắt đầu tiến hành rồi. Có ân báo ân, khi Hàn Phi còn nghèo túng, chính Khương đạo diễn đã chịu gánh hết áp lực để cho hắn cơ hội, bây giờ hắn có linh cảm về tác phẩm hay đương nhiên sẽ muốn báo đáp Khương đạo diễn. Đừng nha, ta không trả nổi tiền thù lao cho ngươi đâu. Khương đạo diễn đùa một câu, thực ra hắn không muốn làm chậm trễ tương lai của Hàn Phi. Không sao, cứ chia theo doanh thu phòng vé giống phim Song Sinh Hoa là được. Nếu bộ phim này bị vùi dập thì ta cùng chịu chung với các ngươi. Nếu kiếm được tiền thì mọi người cùng vui. Cho đến nay Hàn Phi vẫn không gia nhập bất kỳ công ty giải trí nào, hắn muốn sau này tìm thêm nhiều người đáng tin cậy rồi tự thành lập công ty, chuyên quay phim về các vụ thảm án cho các nạn nhân ở thế giới tầng sâu xem. Trước kia Hàn Phi không có lòng tin vào bản thân, nhưng từ khi làm nhiều công việc như lầu trưởng, cửa hàng trưởng, bảo vệ, thầy giám thị, đồ tể thì hắn cảm thấy mình có tự mở công ty cũng chẳng có vấn đề gì. Hàn Phi hàn huyên với Khương đạo diễn và Chim Nhạc Nhạc một lúc lâu. Chương trình tối nay đã chính thức bắt đầu. Các diễn viên lần lượt ngồi vào chỗ, Hàn Phi lấy điện thoại ra xem đồng hồ. bây giờ hắn có thể khẳng định Hạ Y Lan có vấn đề. Dung mạo của nàng và Hạ Y giống hệt nhau tuyệt đối không phải chuyện trùng hợp, thậm chí có thể nói cái chết của Hạ Y cũng liên quan đến nàng ta. Hạ Y Lan là nhân vật của công chúng, không dễ thẩm vấn, vẫn nên mượn tay lực lượng cảnh sát thì hơn. Hàn Phi đứng bên ngoài đại sảnh, vừa định gọi điện thoại cho Lệ Tuyết thì ở đằng xa bỗng truyền tới một giọng nói rất buồn nôn. Đây chẳng phải là Hàn Phi sao? Ta còn tưởng là ngươi coi thường mấy hoạt động lộ mặt kiểu này. Nếu tiếp xúc với giới giải trí quá gần sẽ khó giữ được hình tượng của ngươi nha. A Thành và Nam Chính trong phim Đô Thị Bí Luyến cùng đi vào đại sảnh, ông chủ của bọn hắn cũng cầm điện thoại đi ở phía sau, biểu tình âm trầm. Hàn Phi không thèm để ý tới A Thành, kỳ thật hắn đã quên mất tên đầy đủ của người này. Loại người hoặc vật không có lực uy hiếp căn bản không đáng để lãng phí tinh lực và thời gian của hắn. Vẫn rất tự tin nhỉ. Ngươi thật sự cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi. Nam Chính trong phim Đô Thị Bí Luyến cười khẽ một tiếng rồi kéo theo A Thành đi vào trong hội trường. Chờ xem kịch hay đi, kẻ không có cánh bay càng cao thì té càng đau thôi. A Thành hình như đã biết cái gì, cũng đã chuẩn bị hết thảy. Sau khi hai người đi vào trong, ông chủ của bọn hắn dừng lại ở đại sảnh nói chuyện điện thoại, biểu tình trên mặt và giọng nói càng lúc càng thiếu kiên nhẫn. Ta chưa về, đêm nay có một sự kiện rất quan trọng phải tham gia, nếu ngươi sợ thì đi tìm chỗ khác trốn đi. Làm gì có quỷ chứ? Ngươi đừng có tự mình dọa mình nữa. Thôi không nói nữa, ta phải vào trong rồi. Ta nói với ngươi một lần cuối cùng. Chiếc giày trắng kia không có liên quan gì đến ta, ngươi mau vứt nó đi. Mẹ nó! Ta điên hay sao mà nhặt nó về? Ngươi vốn không đem vứt thì có. Sao ta biết nó sẽ xuất hiện dưới gầm giường chứ? Chuyện này thì có liên quan gì đến việc ngươi nằm mơ thấy ác mộng? Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi gặp bác sĩ tâm lý. Cúp đây. Cúp điện thoại xong, người đàn ông vừa định đi vào hội trường thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gương mặt trở nên vặn vẹo mà bắt điện thoại. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, đừng có gây phiền toái cho ta nữa. Người đàn ông vừa nói chuyện vừa đi về phía nhà vệ sinh, vẻ mặt hắn càng lúc càng dữ tợn, trên trán đã lộ ra gân xanh. Bộ dạng này của hắn trông rất khác so với thường ngày. Hàn Phi từng gặp người này vài lần ở dưới tòa lầu nơi mình ở, hắn để lại ấn tượng rất kém cỏi. Ngoài ra theo manh mối mà Kim Tuấn cung cấp thì Hàn Phi hoài nghi người nhờ Lưu Quang ra tay với mình chính là người đàn ông này. Mấy ngày không gặp mà trông hắn ta như già đi mấy tuổi. Hàn Phi đang điều tra chuyện của Hạ Y Lan nên cũng không muốn làm phức tạp vấn đề, nhưng trong lúc vô tình hắn lại nghe được người đàn ông nhắc tới một thứ chiếc giày trắng. Trước khi Hạ Y chết, trong bức ảnh selfie cuối cùng của nàng cũng xuất hiện một chiếc giày trắng. Trong nhà hắn cũng có giày trắng. Sự kiện sắp bắt đầu, các diễn viên lần lượt vào hội trường. Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, nơi đó đang không có lấy một bóng người. Chương 604, chuyện kỳ lạ trong nhà vệ sinh. Hàn Phi tò mò đi theo phía sau người đàn ông. Nhưng khi người đàn ông vừa tiến vào nhà vệ sinh, Hàn Phi bỗng nhìn thấy một thợ sơn cầm theo thùng sơn cúi thấp đầu đi vào nhà vệ sinh. Hàn Phi có thể chắc chắn lúc nãy trên hành lang không hề có sự tồn tại của người này. Hội trường này hẳn là không cần quét sơn, người thợ sơn kia sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ đứng nhìn từ xa Hàn Phi đã thấy có vấn đề. Hắn mở chức năng ghi âm trên điện thoại lên rồi đi về phía nhà vệ sinh. Càng đến gần hắn càng cảm thấy có gì đó không ổn. Không biết là điều hòa bị hư hay sao mà nhiệt độ ở cuối hành lang rất thấp. Nhẹ nhàng mở cửa nhà vệ sinh nam ra, Hàn Phi không nhìn thấy người nào bên trong. Hắn bèn mở cửa từng buồng vệ sinh. Khi mở tới cửa buồng thứ ba, bên phía nhà vệ sinh nữ đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm của người đàn ông. Hắn đi vào nhà vệ sinh nữ. Khi Hàn Phi rời khỏi nhà vệ sinh nam, vừa hay trông thấy ông chủ của A Thành đang đứng trước tấm gương bên nhà vệ sinh nữ. Dáng vẻ hắn yểu điệu như một phụ nữ, hắn dùng các ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt mình rồi nắm chặt phần da mặt ở dưới cầm kéo ra, giống như muốn lột đi lớp da mặt hiện tại vậy. Mặt đã chảy máu nhưng người đàn ông không hề phát hiện. Biểu tình của hắn có vẻ say mê, yêu dị, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương, miệng vô thức lặp đi lặp lại một câu, ngươi có nhìn thấy tiên sinh bươm bướm sống ở hoa viên số 24 không? Có một đứa nhỏ mang giày trắng đang đi tìm hắn. Hai chữ bươm bướm là cấm kỵ đối với Hàn Phi, hắn lập tức dậm bước về phía người đàn ông, nhưng đúng lúc này người đàn ông đột nhiên tỉnh táo lại. Nhìn vết móng tay tạo thành vết thương chảy máu trên mặt mình, người đàn ông càng thêm âm trầm đáng sợ. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Hắn lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn lụa. Khăn lụa vốn đã dính máu. Người đàn ông thuần thục lấy khăn lau vết thương, chuyện này hẳn đã xảy ra không ít lần. Sắc mặt hắn đen như đáy nồi, khi bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ hắn đụng mặt Hàn Phi, gương mặt kia lập tức càng thêm nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt không hề che giấu hận ý, trước đó người đưa ra ý tưởng giả làm người nhà nạn nhân để công kích Hàn Phi chính là hắn. Hắn hao tốn rất nhiều tiền, lên kế hoạch từ lâu nhưng không thể hủy hoại được Hàn Phi mà còn khiến Hàn Phi thêm nổi tiếng, điều này khiến hắn tức đến muốn phát điên. Hình tượng của ngươi được xây dựng không tệ, nhưng ngươi nhớ cho kỹ. Hình tượng càng được mọi người yêu thích thì khi sụp đổ sẽ càng bị chán ghét. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh sau trạng thái dị thường vừa rồi. Đây chính là lý do khiến ngươi đi vào nhà vệ sinh nữ. Hàn Phi lấy điện thoại ra, từ ghi âm chuyển thành ghi video, đường đường là tổng giám đốc công ty mà còn có đam mê kỳ lạ này. Ta chỉ đi nhầm thôi. Người đàn ông ném chiếc khăn lụa vào thùng rác, gương mặt hắn đã tức tới mức xám ngoét. Khi hắn vừa định nói tiếp gì đó thì điện thoại lại vang lên. Người đàn ông nhìn tên người gọi tới trên màn hình điện thoại, sau đó rảo bước đi ngang qua Hàn Phi. Chờ đi được khá xa hắn mới bắt điện thoại. Ta biết rồi, ngươi đưa chiếc giày trắng đó cho ta, để ta đem đi vứt. Mẹ nó đúng là xui xẻo, không có chuyện gì thuận lợi hết. Người đàn ông lại tiếp tục cãi cọ với nữ nhân trong điện thoại. Khi hắn đi qua chỗ rẽ, bên phía nhà vệ sinh nam bỗng truyền ra thanh âm như có ai đó vừa đổ cái gì. Hàn Phi nghĩ người thợ sơn hẳn là còn ở trong nhà vệ sinh, lập tức quay trở lại xem xét. Nhưng điều khiến hắn không ngờ được là lúc này trong nhà vệ sinh nam chỉ có một thùng nước trỗng đang lăn lông lốc. Chuyện gì đã xảy ra? Rời khỏi nhà vệ sinh, Hàn Phi đi về phía đầu kia hành lang. Người đàn ông cầm điện thoại không đi vào hội trường mà hướng về phía cửa sau để đi xuống hầm giữ xe dưới mặt đất. Mà ở phía sau cách hắn không xa, người thợ sơn kia lại xuất hiện lần nữa, trong tay gã cầm theo một thùng sơn đỏ. Bị một người quỷ dị như vậy đi theo nhưng người đàn ông không hề nhận ra, hắn vẫn tiếp tục cãi cọ với nữ nhân trong điện thoại. Trước đó thợ sơn đã đi vào nhà vệ sinh cùng lúc với hắn, nhưng gã đi ra vào lúc nào? Hàn Phi cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Hiện tại trong đầu hắn đều là câu nói ban nãy của người đàn ông tiên sinh bươm bướm sống ở hoa viên số 24 và đứa nhỏ mang giày trắng. Đứa nhỏ mang giày trắng và bươm bướm có quan hệ như thế nào? Tại sao nó phải đi tìm bươm bướm? Thợ sơn kia chính là giày trắng. Nghĩ tới đây, Hàn Phi lập tức nhìn về phía thợ sơn, phát hiện người này đang mang một đôi giày trắng. Hàn Phi không hề do dự đuổi theo. Khi thợ sơn và người đàn ông sắp đi vào tầng hầm giữ xe, một cánh tay đột nhiên vươn ra chọc lấy bả vai Hàn Phi. Sao ngươi lại ở chỗ này? Sự kiện sắp bắt đầu rồi, Trương đạo diễn còn chừa một chỗ bên cạnh hắn cho ngươi đó. Bạch Hiển đã vào chỗ ngồi từ lâu nhưng chờ nửa ngày cũng chẳng thấy Hàn Phi đâu, bèn chạy ra ngoài tìm kiếm. Ta ngồi xe của nhân viên công tác đến đây, nhưng ta nhớ hình như ngươi tự mình lái xe tới. Hàn Phi không có vẻ gì là muốn trở về hội trường. Đúng vậy. Sao thế? Bạch Hiển sững sờ nhìn Hàn Phi, không hiểu rốt cuộc Hàn Phi muốn nói cái gì. Sự kiện tối nay chỉ là để nâng tầm cho buổi liên hoan phim, với thực lực của ngươi chắc chắn có thể thu hoạch được mấy cái đề cử giải thưởng lớn. Hàn Phi nói rất nhanh. Đúng là vậy thật. Bạch Hiển cảm khái đáp, nhưng mà ta đã cố gắng nhiều năm, lần nào cũng chỉ thu hoạch được đề cử chứ chưa bao giờ được nhận giải thưởng lớn cả. Nếu ngươi nhất định có thể trúng đề cử. Vậy sự kiện tối nay có vắng mặt cũng chả sao. Ta thấy mấy diễn viên tuyến một đều không tới. Hàn Phi tóm lấy Bạch Hiển, không muốn để cho Bạch Hiển rời đi. Bạch Hiển vốn đi gọi Hàn Phi vào hội trường, ai ngờ bây giờ lại bị Hàn Phi tóm chặt. Chương 605, theo dõi, nói thế cũng không sai, nhưng dù sao ta cũng chưa phải là diễn viên tuyến một. Vẫn nên tham gia sự kiện thì hơn. Bạch ca, có hứng thú đi làm chuyện đại sự với ta không? Trong mắt Hàn Phi mang theo ánh sáng, giọng nói khiến người ta khó lòng từ chối. Bây giờ sao? Đúng vậy, Ngươi lái xe, chúng ta đuổi theo người đàn ông đi phía trước kia, xem thử hắn muốn đến chỗ nào. Hàng Phi lôi kéo Bạch Hiển đi vào hầm giữ xe. Trạng thái của hắn có vẻ không ổn, nếu không cẩn thận có thể sẽ xảy ra chuyện. Ngươi muốn bắt tội phạm sao? Bạch Hiển kinh ngạc. Hắn từng đóng rất nhiều vai. Nhưng làm chuyện này ở ngoài hiện thực lại là lần đầu tiên. Nhanh lên. Hắn sắp lên xe rồi. Hàng Phi rảo bước. Ngươi chỉ cần lái xe là được, việc còn lại giao cho ta. Nhưng Trương đạo diễn để dành cho chúng ta hai vị trí bên cạnh ông ấy, nếu hai người chúng ta đều không đến. Bạch Hiển là một diễn viên ưu tú, cũng là một người tốt, biểu hiện của hắn rất bình thường, cũng cân nhắc tới nhiều mặt vấn đề, nhưng chờ tới khi hắn kịp phản ứng thì đã bị Hàng Phi kéo vào hầm giữ xe. Xe ngươi ở chỗ nào? Hàng Phi nhìn chằm chằm vào người đàn ông, gã thợ sơn vốn đi sau lưng hắn nay lại biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng điều quỷ dị là tư thái đi đường của người đàn ông kia rất kỳ quặc, khi thì ổng ẹo, khi thì thất tha thất thểu, giống như trong đầu hắn có tới hai linh hồn khác biệt đang tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Khi người đàn ông lái xe ra khỏi hầm giữ xe thì Bạch Hiển cũng chở Hàng Phi chạy theo ở phía sau. Theo lý mà nói thì giờ phút này ta nên ở trong hội trường mới đúng. Bạch Hiển chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại theo dõi người khác, trước kia đều là đám paparazzi theo dõi hắn. Ngoài miệng than vãn và nói đủ lời lo lắng nhưng Bạch Hiển vẫn rất chăm chú chạy theo sau xe người đàn ông. Hắn tin tưởng Hàng Phi như vậy là vì Hàng Phi đã từng làm quá nhiều việc tốt được cảnh sát công nhận, nếu có thể giúp một tay thì Bạch Hiển cũng muốn cống hiến một phần lực lượng. Hai chiếc xe lái ra khỏi hoa viên và chạy về phía ngoại thành. Dù gì hắn cũng là ông chủ một công ty lớn, sao ngay cả nhà trong khu trung tâm cũng không mua nổi. Có lẽ hắn không phải đi về nhà mà là đến một địa phương khác. Hàng Phi nhìn chằm chằm vào biển số xe của đối phương. Không biết có phải nhìn lầm không nhưng Hàng Phi luôn cảm thấy gã thợ sơn kia đang nấp trong xe người đàn ông. Xe dần tăng tốc trên đại lộ. Kiến trúc hai bên đường trở nên thấp bé dần, ánh đèn cũng nhạt đi rất nhiều, những ánh đèn phát ra từ các căn hộ ngày càng ít, bởi vì rời xa khu trung tâm nên mật độ dân số ngày càng thấp. Vẫn tiếp tục đuổi theo sao? Lòng bàn tay Bạch Hiển ướt đẫm mồ hôi. Hắn rất ít khi lái xe nhanh như vậy nên hơi căng thẳng. Đương nhiên. Trong lúc hai người đối thoại, Trương đạo diễn đã gọi video tới. Bạch Hiển ngươi đâu rồi? Không phải ta nói ngươi đi tìm Hàng Phi về sao? Cớ gì bây giờ ngươi cũng biến mất luôn? Một mình ta ngồi giữa hai ghế trống, người khác còn tưởng là ta muốn ngồi hết cả ba ghế đây. Ta tìm được Hàng Phi rồi. Nhưng tạm thời không thể trở về. Bạch Hiển lái xe rất chăm chú, giọng nói hơi run run. Chúng ta sắp tới ngoại thành rồi. Ngoại thành. Giọng Trương đạo diễn cao hơn hẳn. Trương đạo diễn, lúc nãy ở ngoài đại sảnh ta phát hiện một kẻ rất đáng nghi, hắn có liên quan đến một vụ án trước đây nên ta nhờ Bạch ca lái xe chở ta đuổi theo hắn. Hàng Phi nói ngắn gọn tình hình thực tế cho Trương đạo diễn nghe, nhưng sau khi nghe xong Trương đạo diễn vẫn không kịp phản ứng. Đại khái chính là chúng ta đang đi bắt tội phạm á, có thể hiểu như vậy. Bạch Hiển đổ mồ hôi nói. Đột ngột như vậy sao? Trương đạo diễn cũng không biết nên nói gì cho phải. Sự kiện đã bắt đầu, lại đến lượt hắn phải lên sân khấu, Trương đạo diễn bèn bất đắc dĩ tắt điện thoại. Trương đạo diễn là người trong nghề, chút chuyện nhỏ này hắn có thể xử lý tốt ấy mà. Hàng Phi không quá để tâm. Chỉ mong là thế. Bạch Hiển cảm thấy như mình đã lên phải thuyền giặc, hắn buồn bực nhìn về phía bóng tối trước mặt. Xe cộ đi trên đường càng ngày càng ít, ánh đèn hai bên đường gần như đã biến mất, bọn họ đã lái từ khu trung tâm tới ngoại thành phía Bắc Tân Hổ. Sau khi rẽ vào mấy con ngõ nhỏ, người đàn ông lái xe vào một trang viên bị bỏ hoang rồi chậm rãi chạy xe trong khu vườn đầy cỏ dại. Khu vực này có mấy viện dưỡng lão, khu vui chơi trẻ em, còn có viện khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh cùng khu nghỉ mát. Trước kia nơi này hẳn là rất đẹp, nhưng bây giờ đã bị bỏ hoang hoàn toàn, ngay cả một bóng người cũng chẳng thấy, chỉ thỉnh thoảng mới có một ánh đèn yếu ớt hiện lên. Gia hỏa kia rốt cuộc định đi đâu vậy? Ban đêm tới nơi này rất đáng sợ, Bạch Hiển đã theo sau xe của người đàn ông rất lâu, cuối cùng mới đi vào trong khu vườn này. Lái thêm chừng mấy trăm mét, rốt cuộc chiếc xe kia cũng dừng lại. Người đàn ông mở cốp xe lấy ra một cái vali lớn rồi khập khiễng lôi vali vào trong một tòa nhà. Trong cái vali kia có chứa thi thể không? Bạch Hiển run rẩy hỏi, dù sao hắn cũng chỉ là một diễn viên. Hay chúng ta báo cảnh sát đi. Từ lúc lên xe ta đã thông báo cho cảnh sát. Hàng Phi híp mắt nói, ngươi lái qua chỗ đó một chút rồi dừng lại, ở yên trong xe là được, ta sẽ đi xuống xem một chút. Bạch Hiển rất nghe lời, tiếp tục lái xe về phía trước. Nhưng chưa đi được bao xa bỗng dưng hắn thấy một người mặc đồ đỏ đứng ở giữa đường vẫy tay với hắn. Bạch Hiển đạp mạnh phanh, hai mắt nhìn chòng chọc về phía trước, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Có người. Giữa đường có người. Bạch Hiển kích động hô lên. Nhưng khi nhìn lại thì nơi đó đã chẳng còn gì. Bạch Hiển lập tức mở camera hành trình trên xe ra xem, trong camera chẳng hề quay được thứ đó. Không đúng. Ta có thấy thật mà. Bạch Hiển cầm chặt vô lăng, trên mu bàn tay hiện ra gân xanh. Lúc nãy ngươi có nhìn thấy không? Chương 606, ngươi trộm mặt ai? Hàng Phi không nói gì, chỉ dán mắt vào camera hành trình. Trong màn ảnh không có bóng người kia nhưng lại quay được một vệt mơ hồ. Nơi này có một bóng ảnh mơ hồ, khi quay phim ở gia chúc viện ta cũng từng thấy thứ tương tự. Hàng Phi an ủi Bạch Hiển. Chỉ là có thể có quỷ thôi mà, không có gì nghiêm trọng, vừa rồi ta còn tưởng gặp trúng người giả bị đụng xe để ăn vạ. Không có gì nghiêm trọng. Bạch Hiển còn định nói chuyện nhưng đã bị Hàng Phi ra hiệu dừng lại. Ngươi ở lại trong xe đi, chờ cảnh sát đến hỗ trợ là được, ta đi ra ngoài xem thử thế nào đã. Hay là để ta đi cùng ngươi. Bạch Hiển xem camera hành trình xong đã đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, bây giờ hắn thật sự không dám ở lại trong xe một mình. Đừng có miễn cưỡng bản thân. Không hề miễn cưỡng, ta tự nguyện mà. Bạch Hiển tháo dây an toàn rồi theo Hàng Phi xuống xe, đi sát sau lưng Hàng Phi. Lát nữa nếu gặp phải nguy hiểm thì ngươi cứ bỏ chạy là được, không cần để ý đến ta. Hàng Phi dặn dò một câu. Hai người đi tới chỗ người đàn ông bỏ xe lại, muốn nhìn thử xem trong xe có gì không, đáng tiếc cửa kính xe đã dán một lớp chống nhìn trộm nên chẳng thấy được gì bên trong. Một ông chủ công ty giải trí vì sao lại chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này lúc nửa đêm? Hiện tại hắn đang bị nhân cách nữ thao túng hay là chính mình? Trong lòng Hàng Phi có rất nhiều nghi hoặc. Vừa rồi hắn đi vào tòa nhà này. Ở nơi sâu nhất trong khu vườn, đi qua một mảnh rừng cây lớn sẽ đến một tòa nhà tràn ngập cảm giác nghệ thuật Đông Phương. Tuy nó đã bị bỏ hoang rất lâu nhưng năm tháng không cách nào che giấu vẻ đặc biệt và cổ kính của nó. Trước đây chắc người ta tốn không ít tiền để xây tòa nhà này. Hàng Phi chuẩn bị đi vào, đột nhiên phát hiện Bạch Hiển còn đứng yên tại chỗ, bèn hỏi, sao thế? Ta nhớ ra rồi. Đây chẳng phải chính là bệnh viện chỉnh hình do công ty bào chế dược Vĩnh Sinh xây dựng đó sao? Bạch Hiển có vẻ biết khá rõ về nơi này. Mười mấy năm trước bệnh viện chỉnh hình này rất cao cấp. Khách hàng đều là người tai to mặt lớn, muốn tiến vào nơi này còn phải chứng minh quan hệ và chứng minh tài sản mới được. Chỉnh hình mà còn phải chứng minh tài sản. Bọn hắn không chỉ có chỉnh dung mà còn cung cấp rất nhiều dịch vụ kỳ lạ khác, nổi tiếng nhất là chỉnh hình nhân cách. Nghe nói có thể thay đổi tính cách của một đứa trẻ từ khi còn rất nhỏ, để nó có được những phẩm chất tốt đẹp nhất của nhân loại. Nói xong Bạch Hiển lại bồi thêm một câu. Nghe nói trước đây có rất nhiều đứa trẻ ở Tân Hổ đã từng sử dụng dịch vụ này, bọn hắn cũng thật sự đã trở thành nhóm người xuất sắc nhất trong số những kẻ đồng trang lứa. Bên cạnh ngươi có ai như vậy không? Mấy chuyện này đương nhiên là được bảo mật rất kỹ, ai sẽ kể việc mình từng chỉnh hình nhân cách của con cái cho người khác biết chứ? Vậy ngươi có biết vì sao bệnh viện này phải ngừng hoạt động không? Hàng Phi dẫn theo Bạch Hiển chậm rãi đi về phía trước, càng đến gần tòa nhà kia hắn càng cảm thấy không thoải mái. Trước đây khi mới đến gia chúc viện lần đầu Hàng Phi cũng từng có cảm giác tương tự. Hình như là vì có một đứa bé phát điên, kỳ thật bệnh viện này cũng có rất nhiều tai tiếng nhưng đều bị giấu nhẹm đi. Bạch Hiển rùng mình một cái. Chúng ta đừng nói chuyện rùng rợn này nữa có được không? Hay là chúng ta về trong xe ngồi chờ đi? Chờ đã. Hàng Phi ngồi xổm xuống, ghé mắt nhìn qua khe hở từ cửa ra vào. Bên trong tòa nhà có một tấm bảng lớn, trên bảng viết mấy chữ lớn bằng sơn đỏ ngươi trộm mặt ai. Ngoài ra dưới mặt đất còn có rất nhiều đôi giày trắng bẩn thỉu nằm lăn lóc. Nhìn đến đây, năm ngón tay Hàng Phi nắm chặt lại, bây giờ hắn thấy hơi hối hận vì lúc nãy thay quần áo đã không nhét côn ba khúc vào trong đồ vét. nhưng Hàng Phi không phải là không có chút chuẩn bị nào. Hắn lấy từ trong túi quần ra một cây bút chiến thuật rồi nhẹ nhàng đẩy mở cửa tòa nhà. Nhìn cây bút chiến thuật trên tay Hàng Phi và tư thế phòng vệ chuyên nghiệp kia, Bạch Hiển chỉ biết trợn tròn mắt. Một diễn viên đi tham dự sự kiện tại sao lại mang theo thứ này phòng thân? Mà tư thế của hắn cũng quá chuyên nghiệp rồi. Đừng cách ta quá xa. Hàng Phi vừa nhìn về phía trước vừa không bên nhắc nhở Bạch Hiển sau lưng. Dạo gần đây hắn đã có thói quen chiếu cố đồng đội, đây là thói quen được bồi dưỡng từ thế giới tầng sâu. Được rồi. Bạch Hiển liên tục gật đầu. Trước kia hắn chỉ cảm thấy Hàng Phi là một người thanh niên rất xuất sắc, mãi đến hôm nay hắn mới nhìn thấy một mặt khác của vị khắc tinh tội phạm Tân Hổ. Hai chữ xuất sắc hoàn toàn không đủ để hình dung Hàng Phi. Mở cửa ra, Hàng Phi không trực tiếp đi vào mà cẩn thận quan sát mặt đất. Trong tòa nhà đầy bụi bặm nên có thể nhìn thấy dấu giày của một người đàn ông. Hắn đi lên tầng trên. Hàng Phi tiến về phía trước mấy bước, nhưng ngay sau đó lập tức cảm thấy không đúng. Lúc này dưới sàn nhà đã xuất hiện thêm nhiều dấu giày, mà toàn bộ đều là dấu giày của trẻ con. Vì không muốn làm Bạch Hiển sợ hãi nên Hàng Phi không nói ra việc này, chỉ ra hiệu cho Bạch Hiển đi sát vách tường, đừng đến gần lan can cầu thang. Ở tòa kiến trúc cũ nát kiểu này, khu vực lan can thường không được kiên cố. Nếu đột nhiên bị thứ gì đó tập kích mà nghiêng về phía lan can thì rất dễ bị đẩy ngã xuống lầu. Phiêu lưu trong thế giới tầng sâu bấy lâu, Hàng Phi có rất nhiều kinh nghiệm. Hắn hiểu cách ẩn nấp và hành động của đám sát nhân điên cuồng, bây giờ lại vô tư chia sẻ những kiến thức này cho Bạch Hiển nghe. Đối với người bình thường thì loại kiến thức này là vô giá, Bạch Hiển nghe được mà cảm động muốn rơi nước mắt. Hay là, ta trở về ngồi trong xe chờ ngươi? Nhân sinh luôn phải đối mặt với rất nhiều lựa chọn, bây giờ Bạch Hiển đang do dự giữa việc đối mặt với ma quỷ và đối mặt với sát nhân điên cuồng. Ngươi trở về một mình được sao? Hàng Phi đi trên cầu thang, hắn ngửi được mùi hôi thối nhàn nhạt nhưng rất quen thuộc trong không khí. Chương 607, dấu giày biến mất, thôi vậy. Bạch Hiển ngoan ngoãn theo sau Hàng Phi, thân thể dán sát bức tường. Ngươi có ngửi thấy mùi thối không, giống như có thứ gì đó đã biến chất và thối rữa ấy? Ta từng ngửi được mùi vị này trên người Hạ Y Lan. Hàng Phi dẫn Bạch Hiển đi trên cầu thang, ngoài cửa ra vào đột nhiên có một vệt ánh sáng xẹt ngang. Hàng Phi phản ứng rất nhanh, đè Bạch Hiển cúi thấp người xuống. Hai người nấp ở cầu thang nhìn chằm chằm về phía cửa chính. Luồng ánh sáng đảo qua phía trên đầu hai người, một bảo vệ mặc đồng phục cầm đèn tin chuyên dụng đứng ở cửa ra vào, hắn rọi đèn một lượt rồi hô lên mấy tiếng, có ai ở trong này không? Ta nói cho các ngươi biết. Nơi này không được phép tiến vào. Thấy không ai đáp lời, bảo vệ chật vật tiến lên một bước, đừng nấp nữa, ta đã trông thấy các ngươi rồi. Còn không ra ta sẽ gọi người tới đó. Tòa nhà lâm vào tĩnh mịch, lồng ngực bảo vệ phập phồng, mồ hôi ướt trán, bàn tay cầm đèn tin của hắn đang run rẩy. Nếu ngươi cảm thấy ta đứng ở đây không tiện cho ngươi đi ra thì ta có thể rời đi trước. Ta cho ngươi 10 phút để rời khỏi nơi này. Bảo vệ nói chuyện không có chút khí thế nào, chính hắn cũng đang sợ gần chết. Hắn do dự tiến một bước rồi lại lùi một bước, lề mề đến mức Hàng Phi nhìn sốt cả ruột. Ngay khi Hàng Phi vừa định mặc kệ hắn mà lên lầu thì chuông điện thoại của Bạch Hiển đột nhiên reo vang, nhạc chuông nhẹ nhàng vang lên giữa bệnh viện chỉnh hình tĩnh mịch có vẻ vô cùng quái dị. Cạch! Bạch Hiển luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, bảo vệ cũng bị dọa một trận, đèn tin trong tay hắn trực tiếp rơi xuống đất. Chừng nào các ngươi mới trở về? Ta đã lên sân khấu 2 lần rồi đó. Bạch Hiển ấn nhầm nút, cuộc gọi video được kết nối, tiếng Trương đạo diễn lập tức vang lên. Trương đạo diễn còn chưa nói xong Bạch Hiển đã cúp điện thoại ngay, nhưng lúc này bảo vệ đã nhìn ra vị trí bọn hắn đang ẩn nấp. Ra đây đi. Ai đang nấp ở đó? Đèn tin lăn ra ngoài thật xa nhưng bảo vệ còn chẳng dám chạy lại nhặt, hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy 2 bóng đen. Trong bệnh viện chỉnh hình này từng có rất nhiều người chết, trời vừa sập tối đã có quỷ quấy phá, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Mau đi ra đi. Bảo vệ nắm chặt mặt dây chuyền bằng ngọc trên cổ, dùng hết can đảm mới đi về phía trước 3 bước. Hắn nhìn chằm chằm vào 2 bóng đen kia, cuối cùng vẫn không dám đi tới gần. Không ra phải không? Vậy ta chỉ có thể báo cảnh sát. không đoái hoài tới đèn pin lăn lóc trên sàn nhà, bảo vệ quay đầu chạy ra ngoài cửa. Thậm chí còn chẳng buồn đóng cửa lại. Nghe bảo vệ nói muốn báo cảnh sát, Bạch Hiển lập tức luống cuống. Dù gì hắn cũng là diễn viên nổi tiếng, nếu bị cảnh sát phát hiện nửa đêm hắn chạy tới bệnh viện chỉnh hình đã bỏ hoang này thì nhất định sẽ lên thẳng hot search. Đừng ra ngoài, người kia sẽ không dám báo cảnh sát, bởi vì hắn không phải là bảo vệ thật. Hàng Phi giữ lấy cổ tay Bạch Hiển. Sao ngươi biết? Đồng phục bảo vệ bình thường sẽ có logo tiếng Trung và tiếng Anh trên băng tay, tên công ty và số hiệu của bảo vệ được may trên ngực trái, ngoài ra còn có thiết kế chống hàng giả. Nhưng bộ đồng phục trên người hắn rõ ràng không có những thứ này. Ngươi lại nhìn mũ của hắn đi, rõ ràng không cùng một bộ với quần áo, hẳn là do hắn chấp vá mà thành. Hàng Phi hiểu rất rõ về đồng phục bảo vệ, từng chi tiết nhỏ trên đó hắn đều cực kỳ am hiểu. Ngươi còn biết những điều này? Trong mắt Bạch Hiển tràn đầy kinh ngạc. Ta từng làm bảo vệ ca đêm. Hàng Phi không ngồi yên tại chỗ nữa mà đi lên lầu. Gia hỏa kia nói chuyện rất lớn tiếng, mặc kệ hắn có cố ý hay không thì người trong tòa nhà chắc chắn đã phát giác, chúng ta nhất định phải hành động nhanh lên mới được. Đi cầu thang lên tầng 2, dấu giày trẻ con dưới mặt đất ngày càng nhiều khiến cho dấu giày của người đàn ông không còn rõ ràng như vậy nữa. Nhìn từ ngoài vào thấy không to lắm, sao không gian bên trong lại? Bạch Hiển đang nói bỗng kêu lên một tiếng, hắn sờ vào cổ mình, vừa rồi hình như có thứ gì đó rơi vào cổ áo hắn. Sao thế? Hình như có con côn trùng nào rơi vào áo ta. Bạch Hiển không ngừng giũ quần áo cho nó rơi ra. Cẩn thận một chút. Hàng Phi cầm bút chiến thuật nhìn hai bên hành lang. Nơi này được trang hoàng rất hoa lệ, không giống như một bệnh viện chỉnh hình mà giống viện dưỡng lão hoặc trang viên của tư nhân hơn. Hàng Phi chậm rãi đi về phía trước, bên tay trái hắn là một gian phòng có treo tấm biển thanh xuân mãi mãi, gian phòng bên tay phải có ghi tư duy vĩnh sinh. Hàng Phi thử mở cửa vài gian phòng nhưng tất cả cửa phòng đều khóa. Lúc này việc cấp bách nhất vẫn là tìm kiếm người đàn ông kia nên Hàng Phi không định phá cửa. Hắn và Bạch Hiển đi dọc theo hành lang tiến về phía trước, mãi cho đến một ngã ba mới dừng lại. Sao không đi nữa? Nhìn hành lang trống rỗng đen như mực, Bạch Hiển rất sợ có một tên sát nhân điên cuồng nào đó vọt ra từ sau một cánh cửa, hắn càng nghĩ càng sợ hãi. Ta không biết gia hỏa kia đã đi về hướng nào. Không biết. Vậy làm sao ngươi biết hắn chạy lên tầng 2? Bạch Hiển rụt cổ lại, không hiểu Hàng Phi đang nghĩ gì. Dấu giày của hắn biến mất ở chỗ này. Dấu giày. Bạch Hiển theo bản năng cúi đầu nhìn xuống đất. Nhờ ánh sáng từ màn hình điện thoại, hắn có thể nhìn thấy dưới sàn nhà có vô số dấu giày trẻ con lít nha lít nhít. Trời ạ! Sắc mặt Bạch Hiển lập tức trắng bệch, thân thể cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích nổi lấy một bước. Nơi này đúng là có quỷ. Trong đầu Bạch Hiển tự động hiện ra một bức tranh rùng rợn. Vô số đứa trẻ bị hủy dung và cục chân cục tay chạy tới chạy lui trên hành lang. Cuối cùng cả đám dừng lại nhìn về phía hắn đang đứng giữa ngã ba hành lang. Choang! Không có dấu hiệu nào, một khung cửa sổ nơi hai người vừa đi ngang qua đột nhiên vỡ nát, âm thanh kia khiến Bạch Hiển đang sợ hãi phải giật nảy mình. Hắn quay đầu nhìn lại, trên hành lang chỉ có một ít mảnh thủy tinh vỡ vụn. Chương 608, đụng độ sát nhân, Hàng Phi, chúng ta rời khỏi nơi này đi, không ổn đâu, thật sự là không ổn đâu. Bây giờ Bạch Hiển tuyệt đối không dám trở về một mình. Hàng Phi đứng bên cạnh không nói chuyện, Bạch Hiển len lén nhìn Hàng Phi, phát hiện hắn không có một chút biến hóa nào. Quả nhiên không phải ai cũng có thể làm anh hùng, ta vẫn nên ngoan ngoãn làm diễn viên thì hơn. Giọng Bạch Hiển run rẩy, một tay hắn cầm ống tay áo Hàng Phi, một tay cầm chặt điện thoại, một người một vật này là hai thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy an toàn. Dấu chân biến mất còn có một khả năng khác, đó là hắn dẫm lên dấu giày cũ để đi ngược trở về. Hàng Phi nhìn khung cửa kính bị vỡ nát kia, từng bước lùi lại. Khi sắp đến gần khung cửa sổ, Hàng Phi dừng chân. Phần lớn mảnh thủy tinh rơi ở trong phòng, chứng tỏ người đập vỡ kính đứng ở ngoài hành lang. Nhưng ta nhớ kỹ trên hành lang không có bất kỳ người nào, vậy thì đối phương chỉ có thể nấp ở căn phòng đối diện. Hàng Phi đột nhiên quay đầu, vừa hay trông thấy ở gian phòng đối diện có bóng ảnh phản chiếu của một nam nhân máu me đầy mặt, trên tay cầm một con dao nhọn. Mấu chốt nhất là nam nhân này có gương mặt giống hệt bảo vệ ở dưới tầng trệt kia. Quỷ. Có quỷ. Bạch Hiển cảm giác lông tóc toàn thân mình đều dựng đứng. Hắn sống nửa đời người cũng chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng khủng bố như vậy. Khí lạnh tràn vào phổi, hắn cảm thấy máu của mình như muốn đông lại, trong đầu lại hiện lên câu nói của bảo vệ dưới lầu. Trong bệnh viện chỉnh hình này từng có rất nhiều người chết, ban đêm sẽ có quỷ quấy phá. Nỗi sợ hãi khiến Bạch Hiển mất đi năng lực suy nghĩ, trong đầu hắn liên tục lặp đi lặp lại một câu bảo vệ kia là quỷ, bảo vệ kia là quỷ. Bình tĩnh một chút. Không có con quỷ nào sẽ đi đập vỡ kính, người giống người có thể là anh em sinh đôi. Hàng Phi nhìn chằm chằm gương mặt máu me be bét của đối phương. Khẽ liếm môi nói, nếu vừa rồi ta đứng xem xét khung kính vỡ kia và đưa lưng về phía hắn thì hắn nhất định sẽ tấn công ta, dùng dao đâm vào lưng ta. Hắn giống hệt bảo vệ kia, bảo vệ là người chết, bọn hắn đều là người chết. Bạch Hiển đã sợ mất mật, lời nói không còn rõ ràng, điểm tốt duy nhất của hắn lúc này là không bỏ Hàng Phi lại mà chạy trốn. Nơi lệ quỷ xuất hiện thì nhiệt độ sẽ giảm xuống đột ngột, nếu nhiệt độ nơi này không thay đổi, vậy cho dù hắn thật sự là quỷ thì cũng chỉ là một chấp niệm nhỏ bé mà thôi. Hàng Phi nói từng chữ rất rõ ràng nhưng Bạch Hiển vẫn nghe không hiểu. Nghĩa là sao? Có nghĩa là không cần phải sợ hãi. Hàng Phi đứng yên tại chỗ nhìn về phía nam nhân qua khung cửa sổ. Hẳn là người chưa từng nhìn thấy người máu me be bét thật sự. Thịt trên mặt người đó sẽ bong ra, máu thịt trộn lẫn vào nhau, màu sắc biến thành đen thẫm, đứng cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi máu tươi gây mũi. Hàng Phi nhẹ giọng nói khiến nam nhân đứng trong phòng và Bạch Hiển đều biến sắc. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy Hàng Phi là một chuyên gia ẩm thực. Sau khi thưởng thức một món ăn hiếm có thì cười nói thịt này ngon không kém gì thịt người, nhưng vẫn có một số khác biệt như sau bla bla. Nam nhân đứng trong phòng và cầm chặt dao trên tay, máu trên mặt hắn trượt xuống cằm, cơ bắp trên cánh tay kéo căng giống như lúc nào cũng có thể nhảy ra. Làm sao bây giờ? Bạch Hiển là người sợ hãi nhất ở đây, quần áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hàng Phi không trả lời Bạch Hiển, chỉ là lấy điện thoại của mình ra rồi ấn nút bắt đầu ghi âm. Khi Hàng Phi vừa lấy điện thoại ra, nam nhân trong phòng cho rằng hắn muốn báo cảnh sát nên không do dự nữa, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ. Gương mặt đầy máu, thân thể khôi ngô cường tráng và con dao nhọn hoắt sáng bóng lóe lên trong bóng đêm hiện rõ trong mắt Hàng Phi và Bạch Hiển. Tên sát nhân mang tới cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt, hắn nhếch môi cười tàn nhẫn, đi thẳng về phía Hàng Phi và Bạch Hiển. Xong đời! Xong đời! Bạch Hiển kéo theo Hàng Phi lùi về sau, trong lòng vô cùng hối hận. Một chút do dự vừa rồi đã khiến hắn và Hàng Phi đánh mất thời cơ chạy trốn tốt nhất. Hàng Phi, ngươi hiệp trợ cảnh sát nhiều lần như vậy, bọn hắn có nói cho ngươi biết nên ứng phó như thế nào khi gặp cảnh này không? Bạch Hiển hối hận vô cùng, bắp chân như nhũn ra, bây giờ có chạy cũng không chạy nhanh nổi. Theo lời cảnh sát thì khi chúng ta gặp giặc cướp có cầm dao, đừng nghĩ tới việc đoạt dao hoặc vật lộn với hắn mà nhất định phải chạy trốn trước đã. Nói xong, Hàng Phi cởi nút áo vest, sau đó nhìn Bạch Hiển một cái. Ngươi còn chờ gì nữa? Chạy đi. Ba người gần như cùng một lúc phi nước đại. Chỉ là phương hướng chạy của Bạch Hiển và Hàng Phi lại ngược nhau. Trong nháy mắt đó, cả Bạch Hiển và tên sát nhân đều không kịp làm ra phản ứng gì. Động tác của Hàng Phi thật sự quá nhanh. Ngay từ lúc bắt đầu hắn đã không có ý định chạy trốn. Khi tên sát nhân điên cuồng vung dao lên, Hàng Phi đã tiếp cận đến sát bên người gã. Người nam nhân được vô số lệ quỷ huấn luyện này một khi ra tay là vô cùng tàn nhẫn. Hắn đá một cước vào đùi tên sát nhân. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Khi sát nhân mất trọng tâm và lảo đảo, năm ngón tay Hàng Phi như gọng kềm bằng sắt bấu chặt vào đầu gã rồi mượn lực ngã để đập đầu gã vào vách tường bên cạnh. Âm. Vôi tường tróc ra, vết nứt xuất hiện, tại vị trí va chạm với đầu của tên sát nhân còn lưu lại một vệt máu. Thân thể tên sát nhân mềm hoặc ngã xuống, vừa rồi gã còn điên cuồng nhếch môi cười, bây giờ đã bất tỉnh nhân sự không còn biết trời trăng gì. Vung chân đá con dao nhọn về phía góc tường, Hàng Phi phủi bụi dính trên người rồi lấy điện thoại ra tắt chức năng ghi âm. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài có 3 giây đồng hồ. Bạch Hiển còn chưa kịp chạy xa mấy mét. Đầu vừa ngoảnh lại đã thấy tên sát nhân hung tàn nằm hôn mê dưới mặt đất. Ngươi! Nhìn Hàng Phi mặc tây trang và mang giày da màu đen, gương mặt hào hoa phong nhã đậm chất thư sinh kia, Bạch Hiển há hốc mồm cả nửa ngày cũng không thốt ra được một chữ. Chương 609, điểm khác biệt giữa Hàng Phi và ma quỷ. Hàng Phi dùng một tay xách cổ áo tên sát nhân điên cuồng kia lên, mang hắn đi về phía Bạch Hiển đang chấn kinh. Bạch ca, hẳn là ngươi đã nhìn thấy rất rõ ràng chúng ta chỉ đang phòng vệ chính đáng, là hắn chủ động dùng dao chém chúng ta. Bắp chân Bạch Hiển không còn chút sức lực nào, nhìn Hàng Phi chậm rãi tới gần, hắn run rẩy nói, đúng, đúng vậy, là hắn muốn chém chúng ta trước. Trên người ngươi có mảnh vải thừa nào không? Vừa rồi trong tình huống nguy cấp, hình như ta ra tay hơi nặng. Có, có. Bạch Hiển cởi áo vét rồi xé rách một mảnh vải từ chiếc áo sơ mi đắt đỏ mặc trên người. Đủ không? Được rồi. Hàng Phi cầm lấy mảnh vải, băng bó phần trán cho tên sát nhân, đề phòng hắn vì mất máu quá nhiều mà gặp nguy hiểm tới tính mạng. Ngươi còn biết băng bó vết thương? Nhìn động tác thành thạo của Hàng Phi, Bạch Hiển nghĩ mãi cũng không hiểu được vì sao một diễn viên lại có thể xử lý vết thương thuần thục như vậy. Trước kia ta sợ bị thương nên đã từng học sơ cấp cứu, nhưng đại đa số thời điểm đều là dùng cho người khác. Hàng Phi xử lý vết thương cho tên sát nhân xong mới bắt đầu tìm kiếm manh mối trên người gã. Các tín đồ của Bươm Bướm rất chuyên nghiệp. Dao của bọn hắn đều được chế tác từ một loại vật liệu đặc biệt có thể tránh được sự tra quét của trí thông minh nhân tạo. Người này trông không giống tín đồ của Bươm Bướm, tuy thân thể cường tráng nhưng kinh nghiệm chém giết không được phong phú cho lắm, vừa rồi ta đã nghĩ tới 7-8 phương án chế ngự hắn nhưng đều không cần dùng tới. Thò tay mò vào trong túi áo khoác của tên sát nhân, Hàng Phi tìm được điện thoại của gã. Mở khóa bằng vân tay. Hàng Phi cầm bàn tay của tên sát nhân lên, thử từng ngón để mở khóa vân tay. Thấy cảnh này Bạch Hiển len lén đổ mồ hôi lạnh. Hóa ra khóa bằng vân tay chẳng an toàn chút nào nha. Hắn cúi đầu. Lặng lẽ đổi khóa vân tay trên điện thoại thành khóa mật mã. Hàng Phi không thèm để ý tới hành động của Bạch Hiển, hắn kiên nhẫn tìm tòi, cuối cùng phát hiện được thứ mình muốn. Hai ngày trở lại đây gã chỉ liên lạc với một người duy nhất, người này được đặt tên là em trai. Hàng Phi dùng một miếng vải rách lau bớt máu trên mặt tên sát nhân, quả nhiên gương mặt gã giống hệt tên bảo vệ ở dưới tầng trệt kia. Bọn hắn là anh em sinh đôi, nhưng vì sao lại chạy tới nơi này giả thần giả quỷ? Đúng nha, bọn hắn có mưu đồ gì? Đến bây giờ Bạch Hiển mới bình tĩnh lại. Đáng tiếc gia hỏa này ngất luôn rồi. Nếu không chúng ta đã có thể tra hỏi hắn. Không sao, em trai hắn còn ở ngoài kia. Hàng Phi đọc lịch sử tin nhắn giữa hai anh em, sau khi quen thuộc với kiểu nói chuyện của người anh, hắn cầm điện thoại người anh gửi tin nhắn cho tên bảo vệ. Có người từ bên ngoài lẻn vào đây. Ngươi canh gác kiểu gì thế? Ta đã nói chuyện lớn tiếng để ngươi nghe được mà, chẳng lẽ trong tòa nhà còn có những người khác? Không bao lâu sau người em trai đã hồi âm. Thôi đừng nói nhảm, lập tức đi lên tầng 2 cho ta. Bây giờ à? Nhất định phải đi vào sao? Hay là chúng ta chạy ra ngoài tìm chỗ trốn đi? Đừng lề mề. Ta chờ ngươi ở phòng đầu tiên bên trái. Được rồi. Đừng gấp, ta đi liền. Bạch Hiển đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình Hàng Phi dùng điện thoại của tên sát nhân để nhắn tin với em trai gã, bây giờ Bạch Hiển mới hiểu được vì sao Hàng Phi đóng vai phản diện tốt như vậy. Điểm khác biệt lớn nhất giữa gia hỏa này và ma quỷ chính là gương mặt đẹp trai không gốc chết kia. Xách theo tên sát nhân còn hôn mê bất tỉnh, Hàng Phi và Bạch Hiển đi vào gian phòng đã hẹn. Mấy phút sau, trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân khe khẽ và ánh sáng chập chờn của đèn pin. Anh ơi, đang ở đâu đấy? Ta tới rồi. Gã đàn ông mặc đồng phục bảo vệ rón rén đi lên tầng 2 rồi đưa tay gõ cửa gian phòng đầu tiên bên trái. Nhưng không có người đáp lời. Tim đập nhanh hơn, hắn thử vặn tay nắm cửa và kinh ngạc khi thấy cửa phòng không khóa. Khi hắn vừa mở cửa ra, một bóng đen từ trong gian phòng đổ ập vào người hắn. Tên bảo vệ theo bản năng giơ tay ôm lấy đối phương. Nhìn kỹ lại, bảo vệ mới phát hiện người này chính là anh trai mình, con ngươi hắn co rụt lại, hai tay run rẩy. Anh ơi! Anh trai hắn đã hôn mê, như vậy vừa rồi ai đã nhắn tin cho hắn? Toàn thân bảo vệ như hóa đá, nỗi sợ hãi trong lòng đã lên tới đỉnh điểm, hắn theo bản năng lui về sau một bước nhưng lưng lại đụng phải thứ gì đó. hắn còn nhớ rõ vách tường còn cách mình rất xa. Một cánh tay vươn ra đặt lên cổ hắn. Bàn tay như gọng kềm ghìm chặt cổ bảo vệ. Muốn chết hay muốn sống? Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên bên tai, bảo vệ bị dọa đến toàn thân run bắn suýt ngã xuống đất, toàn thân hắn không ngừng run lên, thậm chí không có can đảm quay đầu nhìn ra sau. Vì sao anh em các ngươi lại tới nơi này? Anh ta gọi ta tới, trước kia hắn là bảo vệ ở đây, anh ta nói muốn dẫn ta đi kiếm một món tiền lớn. Bảo vệ lắp bắp đáp. Nói cụ thể một chút, các ngươi muốn làm gì? Tìm một đôi giày trắng của trẻ con. Giày trắng. Hàn Phi bóp cổ bảo vệ, trực tiếp đè hắn vào vách tường. Bảo vệ bị dọa đến mức kêu oai oái, miệng không ngừng cầu xin tha mạng. Đừng kích động, ta chỉ muốn biết rõ chân tướng. Nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp thì ta sẽ không tổn thương ngươi. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Dù sao chúng ta cũng là người tốt nha. Bảo vệ liếc nhìn người anh trai nằm chết ngất dưới mặt đất, băng vải trên trán bị máu nhuộm đỏ, lập tức gật đầu như gà mổ thóc, ta nói, ta sẽ nói hết cho ngươi biết. Hoàn toàn từ bỏ việc chống cự, bảo vệ ngồi phịch xuống bên cạnh anh trai, hắn cảm giác hôm nay mình đã gặp phải người trong nghề, vì mạng sống nên hắn không dám giấu giếm bất kỳ chuyện gì. Ngoan ngoãn kể hết toàn bộ sự tình. 10 năm trước khi anh ta còn trẻ, hắn từng là bảo vệ của khu vườn này. Nơi này ban ngày đẹp như tiên cảnh nhưng ban đêm lại thường xảy ra những chuyện kỳ quái, thường thấy nhất là tiếng khóc của trẻ con. Chương 610, nơi này có quỷ, anh ta khá can đảm, mỗi khi trời tối hắn đều đi tìm xem tiếng khóc phát ra từ đâu. Tìm thật lâu cuối cùng anh ấy mới phát hiện tiếng khóc truyền tới từ bệnh viện chỉnh hình ở cuối vườn. Bệnh viện chỉnh hình kia chủ yếu phục vụ cho đám người cao cấp có tiền, tất cả hội viên đều trực tiếp lái xe tới, chỉ cần được cấp quyền hạn thì có thể đi thẳng vào trong, bảo vệ cũng không có tư cách kiểm tra, cho nên anh ta không biết người nào thường đến bệnh viện chỉnh hình. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có đám người trưởng thành nhiều tiền mới cần chỉnh dung, trẻ con chẳng việc gì phải tới nơi này. Vì lòng tò mò, anh ta bắt đầu lưu ý tới bệnh viện chỉnh hình. Kết quả sau đó lại có thu hoạch bất ngờ. Theo lý mà nói, những đứa trẻ xuất hiện ở bệnh viện chỉnh hình không xuất thân giàu có thì cũng thuộc nhà có quyền có thế, nhưng anh ta lại trông thấy mấy đứa nhỏ gầy như que củi ở nơi này, rõ ràng là chúng bị suy dinh dưỡng nặng, là một đám trẻ mồ côi đến từ cô nhi viện. Bệnh viện chỉnh hình nhận mấy đứa trẻ mồ côi. Hàn Phi không ngờ nơi này còn có liên hệ đến cô nhi viện. Ta thề với trời đây đều là sự thật, anh ta đã tận mắt chứng kiến. Ngươi nói tiếp đi. Về sau những đứa trẻ đó như thế nào? Lúc mới đến bệnh viện chỉnh hình, bọn chúng rất e dè và sợ người lạ, tính tình cũng không được tốt, nhưng ít ra trong mắt chúng đều có ánh sáng và sự hồn nhiên ngây thơ của một đứa trẻ. Nhưng sau một đêm ở bệnh viện, ánh sáng trong mắt chúng hoàn toàn biến mất, cảm giác như chúng đã biến thành những con rối biết nghe lời. Lời của bảo vệ khiến Hàn Phi chú ý, tính cách thay đổi rất lớn. Chỉnh hình nhân cách. Hàn Phi cũng không rõ rốt cuộc chỉnh hình nhân cách là làm như thế nào, hắn chỉ biết bệnh viện chỉnh hình của công ty bào chế dược Vĩnh Sinh đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Ta không biết, nhưng ta nghe anh trai nói công ty Vĩnh Sinh trị liệu tật bệnh miễn phí cho những đứa trẻ mồ côi trước khi rời đi. Còn tìm người nhận nuôi chúng, để chúng được sống cuộc sống thoải mái không lo cơm áo gạo tiền. Vậy thì tốt. Bạch Hiển tương đối có hảo cảm với công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Dù sao công ty này cũng đã tạo phúc cho rất nhiều người, cứu vãn được rất nhiều sinh mệnh. Đương nhiên đó là đối với những người có tiền mua được thuốc men của bọn họ. Những đứa trẻ rời đi thì được chữa trị, chẳng lẽ còn có những đứa trẻ không rời đi sao? Giọng Hàn Phi trong đêm nghe có vẻ hơi đáng sợ. Bảo vệ không ngờ Hàn Phi đã đoán ra được lời mình định nói, bèn gật đầu, có một số đứa nhỏ đi vào bệnh viện chỉnh hình. Sau đó chưa từng đi ra. Cơn gió lạnh thổi qua hành lang, những mảnh giấy vụn cuộn tròn dưới đất phủi qua đám dấu chân, nhiệt độ nơi này từ từ hạ xuống. Ngươi có chứng cứ không? Chuyện dính dáng tới công ty bào chế dược Vĩnh Sinh không thể nói lung tung, Hàn Phi cẩn thận hỏi lại. Bảo vệ há to miệng, sau đó nhìn về phía người anh trai đang hôn mê, sắc mặt hắn trắng bệch, bờ môi run run một hồi mới lên tiếng, các ngươi có tin là trên đời này có quỷ không? Sao ngươi đột nhiên lại hỏi chuyện này? Bạch Hiển cũng lúng cuống theo, trước đó hắn từng xem không ít phim kinh dị, mấy vai phụ chết đầu tiên đều là những kẻ thảo luận về chuyện quỷ quái trong mấy căn nhà hoang. Anh trai ta từng nhìn thấy quỷ ở nơi này. Đó là một đứa nhỏ mang giày trắng, chỉ cần nhìn thấy nó thì nó sẽ luôn nhìn chằm chằm ngươi, gương mặt nó sẽ xuất hiện ở mọi nơi ngươi đi tới. Hai tay bảo vệ ôm lấy thân thể, hắn cảm nhận được khí lạnh nên toàn thân càng thêm run rẩy. Chỉ dựa vào việc này thì làm sao chắc chắn đứa nhỏ kia là quỷ? Anh trai ta đang đi tuần tra lúc 3 giờ sáng thì nhìn thấy nó. Sau đó khi trời sáng, bệnh viện chỉnh hình bắt đầu làm việc thì nhân viên công tác phát hiện thi thể của nó ở phía sau tủ giày. Pháp y kết luận đứa nhỏ này đã chết từ 2 ngày trước. Bảo vệ tựa lưng vào vách tường, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tính cách đứa nhỏ này rất quái lạ nên anh trai ta có ấn tượng rất sâu. Lúc nó vừa được đưa tới bệnh viện chỉnh hình đã từng chạy trốn một lần, khi đó trên mặt nó toàn là sẹo phỏng vì lửa. Tuy trông nó rất đáng sợ nhưng anh ta cũng không để ý, bởi vì trong bệnh viện chỉnh hình có rất nhiều đứa bé tới chữa sẹo, có đứa còn xấu xí hơn đứa nhỏ này rất nhiều. Sau đó thì sao? Cùng ngày đứa nhỏ bị bắt trở lại, bác sĩ Hà, người có kỹ thuật chỉnh dung tốt nhất trong bệnh viện đột nhiên cãi nhau một trận với khách hàng. Bác sĩ Hà vốn rất tốt tính. Không ai biết tại sao hôm đó hắn lại nổi điên, về sau bác sĩ Hạ và khách hàng hòa hảo trở lại, mọi chuyện tưởng như trôi qua êm đẹp. Nhưng anh trai ta nói mọi điều dị thường đã bắt đầu từ thời điểm đó. Bảo vệ cố gắng hồi tưởng lại. Từ hôm đó trở đi bác sĩ Hạ và vợ mình không còn xuất hiện ở bệnh viện chỉnh hình nữa, số lượng đứa bé được đưa tới bệnh viện chỉnh hình cũng ít đi, camera giám sát phòng bảo vệ cũng xảy ra trục trặc mấy lần, còn quay được mấy hình ảnh vô cùng quỷ dị. Chẳng hạn như giày trên tủ giày đột nhiên rơi xuống. Trên hành lang trống không bỗng có thứ gì đó bò ngang, một số camera có chức năng nhận diện gương mặt sẽ tự động phát hiện mặt người vào lúc 12 giờ đêm, nhưng trong camera lại chẳng thấy một ai. Giọng bảo vệ càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hắn không dám nói thêm nữa, giống như trong hành lang đen như mực đang có thứ gì ngó chừng hắn. Những video giám sát đó có còn không? Hàng Phi muốn điều tra rõ ràng việc này. Hầu hết đều đã thất lạc, chỉ có một đoạn ngắn do anh trai ta lén quay lại, 10 năm qua anh ấy đổi điện thoại nhiều lần nhưng vẫn không xóa đoạn video kia, sở dĩ anh em chúng ta đi tìm giày trắng cũng vì đoạn video này. Bảo vệ run rẩy chỉ vào chiếc điện thoại trong tay Hàn Phi. Ngươi có thể mở đoạn video nằm ở vị trí cuối cùng ra xem.